Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, tự mở ra một con đường. Dưới mặt đất 30 trượng, có thêm một cái hang động, Vô Cửu khoanh chân độc ngồi, quyền đấm cước đá, vung kiếm chém vào, lại đem không chỗ cất giữ đất đá, lấy tụ lý càn khôn pháp lực chứa vào ném ở một bên. Thế là liền có cái này 2 trượng phương viên hang động. Tại vách động khảm vào mấy hạt minh châu chiếu sáng. Trên mặt đất bày lấy bầu rượu. Về sau một người ngồi lấy. Cùng lúc rời xa huyên náo mà khoan thai độc ta. Cái gọi là huyên náo. Cũng không nhiều xa. Ngay tại đỉnh đầu. Biển rộng tiếng sóng cùng trên đảo tình cảnh. Đều là tại thần thức bên trong loáng thoáng. Không dám cách xa nhau quá xa a, nếu không sinh ra biến cố, khó mà đúng lúc phát giác, đó là phải thua thiệt. Người trên đời này, ai có thể không thiệt thòi đây? Thiệt thòi nhỏ, cũng là không sao, mà thiệt thòi lớn muốn mạng người. Cẩn thận cho thỏa đáng, nói trở lại, vẫn là lòng có chắc ẩn duyên cớ. Nguyên bản 8 cái tiểu đồng bọn. Bây giờ chỉ còn lại có A Thắng 3 người. Chỉ mong có thể kết bạn tiếp tục đi. Cũng coi là trước sau vẹn toàn. Ai, bây giờ luôn muốn trước sau vẹn toàn. Lại mỗi lần không như mong muốn. Phải chăng quá mức cổ hủ. Mà có sai lầm biến báo. Không, ứng là một loại chấp nhất. Chỉ có mất đi rồi. Vừa mới hiểu được chân quý. Chỗ chân quý lại là cái gì? Thì một lời khó nói hết. A, hoặc là A Tam trong miệng tình hoài. Mà người có khác biệt. Tình hoài khác biệt. Cái kia ác tha gia hỏa. Tựa hồ có lịch chí hướng thật xa. Mà bản nhân tình hoài. Đã từng là sân rộng. Thê thiếp thành đàn. Bây giờ thì là trở về gia viên. Tìm kiếm mất đi hồng trần. Có phải hay không rất thấp kém. Vô Cửu im lặng một lát. Cầm bầu rượu lên đến rồi miệng rượu, thấp kém cũng được, chí ít sống minh bạch, mà nghĩ muốn trở về gia viên, nhưng cũng không dễ, còn có một cái ngọc thần điện, liền như đặt ở đỉnh đầu núi đá mà không thể bỏ qua. Cuối cùng sẽ có một ngày, phải đem tòa kia núi lớn triệt để lật đổ, chỉ là dưới mắt nhấc lên ngọc thần điện, vì lúc còn sớm. Mà lại đem huyền vũ cốc đống kia cản đường nát tảng đá. Đá cái vỡ nát, nghĩ đến đây, Vô Cửu ưỡn ngực, chân mày run run, rất là chủ trừ mãn trí bộ dáng. Mà bất quá một lát, hắn lại cúi đầu, phun hơi rượu, mang theo tự diễu thần sắc mà sâu kín thở dài một tiếng. Lấy trúc cơ 6 tầng tu vi, liền muốn khiêu chiến toàn bộ huyền vũ cốc. May mắn thắng rồi ba nghiêu một lần, liền thật sự coi là có thể đánh bại nhân tiên cao thủ. Không biết tự lượng sức mình, mới là thiệt thòi lớn dấu hiệu. Mặc dù không đem Hạ Châu tiên môn đệ tử để vào mắt. Vậy vẻn vẹn mang ý nghĩa đã từng tầm mắt. Cái kia Chu Sát Thần Châu xứ cao thủ, sớm đã trở thành quá khứ. Một khi ba nghiêu cùng Nhạc Chính lần nữa đuổi theo. Khó tránh khỏi tao ngộ ngoài ý muốn. Ngược lại là phải suy nghĩ một chút đối sách mới là. Vô Cửu thu hồi bầu rượu. Lật tay cầm ra một vật. Nạp vật nhẫn. Đến từ thiên lang môn A Thế. Song phương vật lộn thời điểm. Bị chính mình cưỡng ép cướp đoạt mà đến. Hắc. Cũng là thống khoái. Mà như thế hành vi. Nếu là trở lại thần châu tiên môn. Chỉ sợ đã sớm bị quan trên rồi các loại tội danh. Tại này mãng hoang địa phương. Cá lớn nuốt cá bé. Đốt sát kiếp cướp. Lại thiên kinh địa nghĩa. Phanh. Một tiếng yếu ớt giòn vang. Bóp nát nhẫn còn sót lại thần thức ấn ký. Nhẹ nhàng run run. Xoạt. Rơi xuống một đống lộn xộn chi vật. Vô Cửu phủi tay. Hai mắt sinh huy. 30 khối linh thạch bên trong, lại có 2,5 khối sắc lấp lóe càn khôn tinh thạch. Trừ cái đó ra, chính là đan dược, phù lục, ngọc giản, thuyền mây, cùng quần áo chờ tạp vật. thêm chút thu thập, chỉ lưu xuống một mai ngọc giản cùng hai khối cột đá hình dáng ngọc phù. Ngọc giản bên trong, Thác Ấn lấy Thiên Lang môn công pháp, mà hai khối ngọc phù, hình dạng cổ quái, đều là ngón cái phẩm chất, ba tấc nhiều dài, phía trên khắc đầy rồi phù văn, thêm chút phân biệt, chính là Thiên Lang môn lang nha phù, mà lại đem lang nha phù để ở một bên, chuyên chú xem xét công pháp ngọc giản, như thế không ngủ không nghỉ, liên tiếp mấy ngày, Vô Cửu thả xuống ngọc giản, giãn ra hai tay, duỗi lưng một cái, hai đầu lông mày như có chỗ nghĩ. Hắn đối với bình thường công pháp không có hứng thú, Thiên Lang môn lang nha phù lại làm cho hắn vô cùng háo kỳ. Đã từng được chứng kiến lang nha phù uy lực, đến nay canh cánh trong lòng. Quả nhiên, công pháp nội Thác Ấn lấy một phần luyện chế lang nha phù pháp môn, mà tinh tế nhìn đến, cực kỳ rườm rà, mà lại luyện chế chỗ hao tổn quá lớn, để cho người ta không dám tùy tiện nếm thử. Sao giảng, lang nha phù, lấy tinh ngọc vì phôi, tá lấy linh thạch rèn luyện, lại gia trì pháp lực cùng thần thức ấn ký, mới có thể cuối cùng đại công cáo thành, mà trong đó khó xử có ba, tinh ngọc vì phôi, đan hỏa nung khô, linh thạch rèn luyện, tinh ngọc cũng là không sao, chính mình thân gia tương đối khá. Thần giới bên trong, không lo tìm không thấy mấy khối ngọc thượng hạng đá, mà kim đan chi hỏa, từ đâu mà đến, càng vì hơn người, luyện chế một mai lang nha phù, ít nhất tiêu hao 50 khối linh thạch, quả thực chính là kẻ có tiền luyện chế bảo vật, cũng chính là linh thạch càng nhiều, ngọc phù uy lực càng lớn, Vô Cửu có chút bất đắc dĩ, rượu vào miệng, lại là đan hỏa. Mà lấy trúc cơ chân hỏa, tiến hành huyền hỏa chi thuật, có thể hay không góp đủ số, hoặc miễn cưỡng vì đó, mà một khi miễn cưỡng không được, há không muốn bạch bạch trà đạp rồi 50 khối linh thạch. Như vậy coi như thôi, không cam tâm a, lang nha phù, có chút bá đạo, đối địch thời khắc, một mực ném ra đi, lập tức oanh minh nổ vang. Tựa như mũi tên đều phát mà uy lực cường hoành, cho dù là nhân tiên tu sĩ, vậy tất nhiên vì đó luống cuống tay chân. Thử nghĩ, để đó như thế một cái hung hãn lợi khí mà bỏ chi không cần. Há không rất là đáng tiếc, nếu như tìm khối tinh ngọc, thêm chút nếm thử đâu. Trước dùng mấy khối linh thạch, tiến hành chân hỏa luyện chế, cho dù không được. Tổn thất quá mức bé nhỏ, chí ít thăm dò con đường, cũng coi là luyện tay một chút. Vô Cửu nghĩ đến đây, để bầu rượu xuống, lại nháy hai mắt, tựa hồ tại âm thầm tính toán. Chốc lát, hắn tay trái ngón cái trên, hiện ra một đoạn chiếc nhẫn, nhân thể nhẹ nhàng huy động, trước mặt lập tức rồi mấy cái còn chưa đã dùng qua hộp ngọc. Ngọc khí, chỉ cần tạo hình. Cũng là dùng thích hợp, có khác một đống linh thạch, chính là hắn nghiêng nó chỗ có, lại thêm cướp bóc đoạt được, lại cũng đụng được trăm mấy chục khối. Vô Cửu lự cho là chuẩn bị thỏa đáng, ngồi ngay ngắn thẳng, vội lại rượu vào miệng, này mới chậm rãi thu liễm tâm thần. Tĩnh tọa một lát, hắn tay trái nắm lên hộp ngọc, tay phải kiếm ánh sáng lấp lóe. Lập tức ngọc mảnh bay tán loạn, giữa đường hơi ngưng lại, cầm lấy vốn có lang nha phù làm sơ khoa tay, sau đó tiếp tục bận rộn. Sau hai canh giờ, trước mặt hắn đất trống trên, bày đặt một loạt ngọc vôi, 10 cái chi nhiều, đều là to bằng ngón tay, đã rất có lang nha phù hình thức ban đầu. Hắn từ bên trong bắt lấy một cái quăng lên, đánh ra pháp quyết. Ngọc phôi trên không, một sợi trong suốt hỏa quang chợt nhưng mà đi. Giây lát, ngọc phôi dung hóa, trên dưới nhảy lên, giống như là một giọt linh động nước, lộ ra thần dị phi thường. Hắn lại nắm lên 10 khối linh thạch, từng cái tế ra, chân hỏa nung khô phía dưới. Linh thạch vỡ vụn, bỏ lấy tồn tinh, mạnh mẽ linh khí chậm rãi dung nhập ngọc dịch. Lại là hai canh giờ đã qua, lưu động ngọc dịch từ từ ngưng thực, ẩn ẩn nhiều hơn rồi mấy phần xâm nhiên khí cơ. Vô Cửu hai tay không ngừng đem chỗ nhớ kỹ phù văn, mượn chân hỏa chi uy gia trì pháp lực, tinh tế khảm vào ngọc phôi, mà mắt thấy ngọc phôi liền muốn trở về hình dáng ban đầu, mà thành tựu một mai lang nha phù. Đột nhiên tia sáng chợt tiết mà xoay cong biến ảo, cùng đó trong nháy mắt, trong huyệt động khí cơ lộn xộn, ánh sáng hoa chói mắt, oanh, một tiếng nổ vang, Vô Cửu sớm có phòng bị, lách mình không có rồi bóng, cho đến chốc lát sau, hắn rồi mới từ dưới mặt đất lặng lẽ bốc rồi đi ra. Đã thấy hai trượng phương viên hang động, vẫn cứ khói lửa tràn ngập, bốn phía trên dưới, càng là mấp mô mà đầy rẫy bừa bộn. Hắn trợn mắt hốc mồm, vội lại huy động tay áo, liên tiếp bóp ra mấy cái pháp lực tia sáng, chính là tụ lý càn khôn thần thông, mà lại đem sặc người sương mù toàn bộ quy về trong đó. Phương viên địa phương cuối cùng là khôi phục rồi mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Lang nha phù, lăng lệ bá đạo, dù cho luyện chế, cũng không thiếu hung hiểm. Vô Cửu hay tại chỗ tọa hạ, chậm rồi một hơi, một lần thì lạ, hai lần thì quen, đã nhưng lần đầu không được, vậy liền thử lại một lần. Nhớ kỹ luyện chế âm mộc phù thời điểm, cũng là như thế, mà kiên trì không ngừng, cuối cùng còn không phải đại công cáo thành. Vô Cửu cúi đầu thoáng nhìn, sắc mặt phát khổ, trước đây để tránh ngoài ý muốn, thu hồi bầu rượu, ngọc giản, lang nha phù cùng linh thạch, mà hơn 10 cái ngọc phôi, lại lưu tại trên mặt đất, pháp lực va chạm phía dưới, đã hơn phân nửa vỡ nát. Hắn lắc lắc đầu, nắm lên một cái ngọc phôi, bất chi bất giác, lại là nhiều ngày đã qua, trong huyệt động, bụi mù còn chưa tán tận, ngồi một mình ở trong đó người nào đó, vẫn như cũ là vẻ mặt cầu xin. Trước mặt hắn đất trống trên, trưng bày 4, 5 cái ngọc phôi, cùng một đống linh thạch. Ngọc phôi ngược lại cũng thôi, còn không đến mức tiêu hao hầu như không còn. Lúc trước đoạt được ngọc khí, số lượng không ít, còn có thể ứng phó, mà linh thạch lại chỉ còn lại có 70-80 khối. Theo luyện chế pháp môn, còn sót lại linh thạch gần đủ một mai lang nha phù sử dụng. Lại liên tiếp thất thủ, đến nay cũng không luyện chế thành công một lần. Lại tiếp tục, mù chậm trễ công phu a. Vô Cửu cảm thấy phiền muộn, địa phương nào xảy ra sai sót? Ngọc phôi, có lẽ không sao, cái kia chính là đan hỏa khiếm khuyết, tu vi khác biệt, hoặc luyện chế pháp môn có sai. Về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là tu vi không tốt duyên cớ. Nếu không nho nhỏ lang nha phù hoặc tế nhật phù, có lẽ phất tay coi như, mà dưới mắt dù cho không cam tâm, cũng chỉ có thể coi như thôi. May mà là còn có hai cái lang nha phù có thể dùng. Vô Cửu chuyển động tay trái ngón cái trên nhẫn, liền muốn cầm ra lang nha phù mà lại đi phỏng đoán một phen. Lại trong lòng khẽ nhúc nhích, trước mặt đột nhiên thêm ra một đống sáng choang đồ vật. Đều là 3 thước nhiều dài, lớn bằng cánh tay, giống cây côn, như ngọc giống như sắt, có đủ 16 cái chi nhiều. Hiện ra thời khắc, đột nhiên tản mát ra một loại không hiểu lệ khí. Ngao túc, đây là quỷ nhện ngao túc, không sợ chân hỏa đâu, cho nên lưu giữ lại, bị chính mình thu vào túi bên trong, cho đến ngày nay cơ hồ quên rồi. Chỉ vì lang nha phù hình dạng giống cây côn, cùng nó tương tự, cho nên lâm thời khởi ý đưa nó đem ra. Vật này vào tay phát lạnh, nặng nề, lộ ra cực kỳ cứng rắn, mà lại toàn thân óng ánh trắng, như là tinh ngọc chế tạo. Thần thức ngâm vào trong đó, cùng lúc liền có thể phát giác một loại ngang ngược ý sát phạt tại dục dịch. A, này ngao túc giữ lại vô dụng, nếu như lấy Lang Nha phù pháp môn tiến hành luyện chế, không biết lại đem như thế nào. Động tâm không bằng hành động, ân, thử một chút thôi. Luyện khí chi đạo chính là tại lần lượt ngăn trở bên trong mà có thể tôi vào nước lạnh thăng hoa. Vô Cửu em ngao túc thu hồi, vẻn vẹn lưu một cái, tiện tay vứt rồi ra ngoài, thuận thế ra chỉ pháp quyết, làm ngao túc treo lên trong nháy mắt, lấy huyền hỏa chi thuật tế ra một sợi chân hỏa, mà không cần một lát, hắn lại liên tục lắc đầu. Ngao túc không sợ chân hỏa, như thế tốn công vô ích. Bất quá, nếu như lấy linh thạch cùng ngao túc tương dung, lại đem Lang Nha phù phù văn khảm vào trong đó, về sau gia trì thần thức ấn ký, lại có thể không mang đến một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Tuy nói thất thủ vô số hồi, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Lang Nha phù sở dĩ uy lực bất phàm, toàn do tại ngưng tụ linh thạch chi lực đột nhiên bạo phát, lại thêm phù văn dẫn dắt, một khi tế ra liền mãnh liệt như mũi tên mà thế không thể đỡ. Mà ngao túc cứng rắn, há không chính là một chi sắc bén mũi tên. Ý nghĩ không sai, lại nhìn ta tự mở ra một con đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?